Kiều Thê Như Vân, chương 647, vào núi, gocchuyenaudio.com. Thực tế cũng không khác gì Thẩm Ngạo suy đoán, nghe nói phần lớn tộc nhân Thổ tộc và Hắc Sơn tộc trồng trọt tại bên ngoài Hoành Sơn, hai tộc này càng thêm nhờ cậy đối với Tây Hạ, rất nhiều địa phương phải liên hệ cùng với chi phủ bên ngoài, hơn nữa còn trao đổi khá nhiều hàng hóa, trong lòng khẳng định hướng về Tây Hạ bên này. Về phần tam tộc khác, sẽ không cần nhìn nhiếp chính vương Thẩm Ngạo để làm việc, Quỷ Chí Hoàn có thể tới nghênh đón, đã là cho mặt mũi rất lớn. Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa cười ha hà nói. Hoành Sơn Giang Nam, bổn vương ban đầu còn không tin, hôm nay đã thấy rồi. Lập tức gọi ba người miễn lễ, nói. Ba vị tộc trưởng vất vả, không cần đa lễ. Dứt lời, một đoàn người xuyên qua bình nguyên, càng đi đến chỗ sâu trong cái bình nguyên này, người bắt đầu dày đặc, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến mấy chỗ thôn xóm và nhóm lớn trâu ngựa, dân chăn nuôi thấy một chuyến người này, đều là ào ào kính như thần minh, cất bước tới hành lễ. Chỉ là, đối tượng hành lễ không phải Thẩm Ngạo, mà là Quỷ Chí Hoàn mang theo mặt quỷ kia. Thẩm Ngạo không khỏi vụng trộm dò xét Quỷ Chí Hoàn này, rõ ràng là nữ tử, lại như là một mỹ nhân, một mái tóc buộc trên đầu, cũng không có quá nhiều trang trí, đeo mặt quỷ, như là tỉ mỉ tạo hình, khắp nơi đều mang theo vẻ yêu dị khủng bố, chỉ có cái cổ kia, lộ ra sắc già óng ánh, giống như thiên nga kiêu ngạo, trên cổ đeo một cái vòng bạc, đường vân trên cái vòng đã không rõ rệt, có vẻ hơi cũ rồi, nhưng phối hợp cùng với cái cổ trắng bóng, lại đẹp mắt nói không nên lời. Càng thấy một góc của núi băng tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, Thẩm Ngạo lại càng có xúc động xốc mặt quỷ của nàng lên, giống như là đi trên đường cái, chứng kiến bóng lưng một nữ tử mỹ lệ, luôn không nhịn được mà muốn xông lên phía trước nhìn xem mặt của nàng. Quỷ Chí Hoàn thấy Thẩm Ngạo thỉnh thoảng hướng một đôi mắt gian tà nhìn qua bên này, một đôi tròng mắt lộ một tia sát cơ, chừng mắt liếc Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo bị người xem thấu, mặt già không đỏ tâm cũng không loạn, cười ha ha một tiếng, đánh ngựa đi chậm nói. Hôm nay khí trời tốt, ngàn dặm không mây, bổn vương thấy sắc trời hôm nay, liền không nhịn được mà muốn làm thơ. Dùng đùi đắc ý, muốn vơ vét chút thi từ đi ra, không ngờ nghĩ mãi mà không đẻ ra được một câu, lại nhớ tới một ca khúc miêu tả trời cao, thế là cứ hát, cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Quỷ Chí Hoàn mà hừ lạnh một tiếng thấp không thể nghe thấy, đánh ngựa tốc độ nhanh hơn, chỉ chừa cho Thẩm Ngạo một bóng lưng. Thẩm Ngạo bị mất mặt, ngược lại Ô Thiện kia tiến lên, con mắt tỏa sáng, nói. Điện hạ muốn làm thơ sao? Ta lại nhìn ra chút ít thi từ người nam các ngươi sao, điện hạ không làm một thủ thơ để ta nghe một chút. Thẩm Ngạo cực kỳ im lặng, cùng một người lão nhân làm thơ, Thẩm Ngạo không có cái thói quen này, mắt thấy bộ dáng Ô Thiện chờ mong muốn học văn minh, Thẩm Ngạo lại không thể không thoáng trầm ngâm một tí, nói. Phương Bắc có giai nhân, kỳ lạ mà độc lập, cười một tiếng khuynh thành, lại cười khuynh quốc lần nữa. Lão đầu từ Ô Thiện này, đơn giản là học đòi văn vẻ mà thôi, nghe xong thơ Thẩm Ngạo, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cả Quỷ Sơn Khôi Ngô kia cũng đánh ngựa theo kịp nói. Trên đời nào có nữ tử khuynh quốc, vì cái gì mà Quỷ Sơn ta chưa bao giờ gặp. Thẩm Ngạo nhìn bóng lưng Quỷ Chí Hoàn phía trước thản nhiên nói. Nữ tử như vậy, đương nhiên, gocchuyenaudio.com, sẽ không dễ dàng lộ dung mạo của mình ra, nếu không, quân vương không chịu nàng vào triều chẳng phải là có lỗi. Quỷ Sơn kêu to, người như vậy, chắc là đóng cửa không ra cố ý ẩn nấp dung mạo của mình, điện hạ hiểu biết thật nhiều. Nhưng Ô Thiện kia lại là cáo già, vừa nghe lời Thẩm Ngạo nói, không khỏi liếc nhìn Quỷ Chí Hoàn đeo mặt quỷ phía trước kéo kéo râu mép coi như cái gì cũng không nghe được. Quỷ Chí Hoàn đánh ngựa đi ở phía trước nghe được Thẩm Ngạo thể hiện cao kiến, hai vai thoáng run nhẹ nhẹ một tí, trong đôi mắt hiện lên sát cơ. Thẩm Ngạo dương dương đắc ý tiếp tục đánh ngựa đi. Dùng trọn vẹn hơn hai canh giờ, mới đi ngang qua cái bình nguyên này, xa xa, một tòa sơn trại dựa vào núi mà xây lộ ra hình dáng, trại cũng không có hàng rào ngoài, phòng ốc cũng chỉ là tùy ý dựng vươn ra, nhưng phóng nhãn nhìn sang, thật giống như khắp núi khắp nơi đều là nhà. Đến chân núi, xuống ngựa, một đoàn người dọc theo một đường mòn lên núi, ngẫu nhiên sẽ có một chút dân chăn nuôi đi qua, bọn hắn đã gặp Quỷ Chí Hoàn, đều là cúi eo hành lễ. Thẩm Ngạo cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Ô Thiện kia, nói. Năm tộc các ngươi đều ở chỗ này sao? Ô Thiện nói, năm tộc vốn là một nhà, đại trại cùng một chỗ, chỉ là trong Hoành Sơn này, hơn mấy trăm ngàn cái thôn xóm phân bố tại các nơi, thôn xóm các tộc liền có phân biệt. Thẩm Ngạo vốn muốn hỏi, nếu tộc nhân năm tộc đều chia rõ, vì sao dân chăn nuôi lại chẳng phân biệt được tộc nào, đều đi về hướng Quỷ Chí Hoàn hành lễ, đối với bọn họ, hai tộc trưởng này, chỉ gật đầu coi như đáp lễ, chỉ là, hắn không dám hỏi lời này, nói ra sẽ làm người ta ngại. Thẩm Ngạo ăn mặc áo giáp ánh vàng rực rỡ, tưởng rằng sẽ phụ trợ mình oai hùng một túy, tuy toàn thân chói mắt đến cực điểm, hơn nữa còn là một khuôn mặt anh tuấn, hơi phong trần, xác thực oai hùng bức người. Chỉ là mặc cái áo giáp trầm trọng này, lên núi lại là một việc thống khổ, mới đi đến một nửa, đã có chút ít ăn không tiêu, nhìn lại những dân chăn nuôi khác, rõ ràng ngay cả áo giáp ra cũng không có, trong lòng không khỏi cười khổ, còn tưởng những người này sống trên núi đều đeo đao đeo thương, toàn thân áo giáp ra, ai ngờ không có gì khác dân chăn nuôi bình thường. Sau lưng, giáo úy thấy Nhiếp Chính Vương không chịu đựng nổi, muốn đi tới giúp đỡ. Thẩm Ngạo chứng kiến thân hình Quỷ Chí Hoàn phía trước nhẹ nhàng mà đi lên trên, liền cắn răng, trong lòng nghĩ, người ta là một nữ tử, có thể đi lên, bổn vương đường đường là đàn ông tám thước, sợ cái gì. Vì vậy liền bỏ qua giáo úy muốn duỗi tay ra, gia tăng bước chân, tuy thở hồng hộc nhưng lại cắn răng nhịn xuống. Đã đi nửa canh giờ tại đây uốn lượn lên đến giữa sườn núi, trước mắt Thẩm Ngạo lại rộng mở trong sáng, giữa sườn núi này, vừa đúng là một chỗ bình địa trọn vẹn mấy trăm mẫu, hàng rào bốn phía, còn có cả mấy võ sĩ đeo đao tuần tra chính giữa bình địa, lại có 10 kiến trúc cao lớn, chiếm diện tích không nhỏ, tương xứng với cây rừng xanh tươi tốt, rất có một hương vị khác lạ. Vào một chỗ trúc lâu, trong trúc lâu thiết kế trần đơn giản, không có nhiều trang trí, phân chia ra mà ngồi, Thẩm Ngạo là Nhiếp Chính Vương, tự nhiên là ngồi ở vị trí trên, cũng may, hắn quen với hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không thấy có cái gì câu nệ, tinh tế đánh giá cái trúc lâu này, cười nhạt nói. Ngày mùa hè chói chang, ở chỗ này lại vô cùng thoải mái. Ô Thiện nói, nhà, góc truyện audio.com, đơn sơ, Nhiếp Chính Vương chớ trách. Thẩm Ngạo lắc đầu, nhìn ngọn đèn, trong phòng lập tức sáng hơn một ít, ánh mắt rơi vào trên người Quỷ Chí Hoàn trầm mặc một bộ dạng qua loa. Thẩm Ngạo khoát tay, nói, đơn sơ có chỗ tốt của đơn sơ. Đang nói, một người trong tộc nhân châm trà cho Thẩm Ngạo uống một ngụm, trà này mùi thơm kém một ít nhưng đối với người đường xa mà nói, lại vô cùng ngon, một ngụm đem uống cạn chén trà. Mới ung dung nói, nếu không phải quốc sự bận rộn, bổn vương còn muốn ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, đáng tiếc. Cách chương.